sản nghiệp của gia liệt gia tộc đã chúc thủy đi 2-3 phần. Năm vạn sáu. Nhìn hai người đang tức giận liều mạng, chàng lội tất cả mọi người đều thở dài một hơi tiếc nuối. Cho dù bọn họ có đủ tư kim, cũng không có cái thực lực cùng tam đại gia tộc tranh giành. Dù sao Ô Thản Thành tam đại gia tộc, mỗi cái gia tộc ít nhất đều có 3 vị đại đấu sư cấp bậc cường giả. Kinh tế mặc dù được coi là căn nguyên của gia tộc cường đại, bất quá nếu không có võ trang lực lượng bảo hộ kinh tế, cho dù là nhiều tiền cũng không có thể ngạng đứng dậy. Cho nên mọi người ở đây đều tức thời không tham dự. Chỉ là ngẫu nhiên mọi ánh mắt đều hướng tới Tiêu gia, lúc này vẫn bảo trì thái độ bàng quan. Lúc trước trúc cơ linh dịch đạt tới giá 7.3 vạn, gia liệt tất rốt cuộc hắng giọng lui trở về. Gia tộc bây giờ đã không thể tiếp tục huy hoàng. Nhìn gia liệt tất hắng giọng, áo ba mạc đắc ý tương đương rút sụt thân thể, khuôn mặt hiện lên nét cười sáng lạn. Giữa hai phương cạnh tranh, trên đài Nhã Phi vẫn bảo trì cười mê người. Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người tự như giống quang lưu bình thường. Đến khi giá đã định, lúc này mới có chút ý do dự, lệnh búa trong tay. Lúc Nhã Phi định xuất ra 2 bình linh dược nữa, Tiêu Chiến nãy giờ trầm mặc rốt cuộc đưa tay, thanh âm nhàn nhạt, còn chưa ra, gia liệt tất có chút uể oải. 7.5 vạn, thanh âm bình thản trong tình thế hỗn loạn vang vọng chẳng nội. Nhã Phi trên đài cũng bị Tiêu Chiến phách ngực gây rung động, ngẩn người một hồi, một cười nó hỏi: còn ai tăng giá? Gia liệt tất ngồi trên ghế, ánh mắt ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đạm cười, trong lòng oán độc nổi mắng: hỗn đản, nếu không lần trước bị ngươi chơi, gia liệt gia tộc của ta nào có thể bị xấu hổ đến vậy. Nhãn đồng tháng khóe lên, gia liệt tất cắn răng đột nhiên quát lạnh: 8.5 vạn, 9.5 vạn. Khinh thường liếc gia liệt tất một cái, Tiêu Chiến bàn tay to rung lên, bộ dáng rất ra vẻ: ngươi xuất bao nhiêu lão tử cũng chơi tới cùng. Nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này tình thế bắt buộc, gia liệt tất khóe miệng thoáng nhảy lên. Nhãn đồng ở sâu trong cũng hiện ra vẻ đắc ý cười lạnh, có chút do dự cắn răng: 10 vạn. Nghe gia liệt tất ra giá, chàng lộ nhất thời một mảnh sôi trào, tiếng hô kinh không ngừng bên tai. Dùng 10 vạn kim tệ đến mua 2 bình trúc cơ linh dịch, rõ ràng là đánh lớn. Híp mắt, gia liệt tất tựa hồ chuẩn bị liều mạng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu, nói khẽ với Huân Nhi: ta dám cược nếu phụ thân ra giá một lần nữa, tên kia sẽ rút lui. Huân Nhi nháy mắt dài đôi mi, nàng vẫn chưa chú ý hai phương tranh đoạt, lập tức có chút ngạc nhiên nói: xem bộ dáng tên kia tựa hồ rất muốn xong à. Tiêu Viêm cười hắc hắc cũng không nói nữa. Trước bia sử, nghe gia liệt tất tăng giá, Tiêu Chiến trầm mặc mồi hồi, bỗng nhiên thân thể mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn gia liệt tất. Một lát sau bỗng nhiên mỉm cười nói ra lời làm hắn trợn mắt há hòm hồm: người thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.